Chương 14: 7 ngày. Đối với tin tức này, bọn hắn vẫn tương đối hưng phấn. Diệp Chiến Thiên lại nói về quặng mỏ, cửa hàng, các loại tình huống kinh doanh của Diêm Sa. 7 ngày sau chính là năm là một lần tế tổ đại điển, thông chi tất cả Diệp gia tộc nhân bên ngoài rèn luyện kinh thương trong 7 ngày gấp rút trở về, mặt khác phái người đi thông chi lão tộc trưởng mời hắn rời núi. Hôm nay có tộc hội liền tới đây kết thúc. Diệp Chiến Thiên nói: "Đợi một chút, ngay thời điểm mọi người chuẩn bị tán đi, đại trưởng lão Diệp Mặc Sương bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói: "Đại trưởng lão có chuyện gì không?" Diệp Chiến Thiên nhìn về Diệp Mặc Sương, ánh mắt hiện lên một cái đạo tinh quang hơi không thể tra. "Hôm nay tộc hội vừa vặn các tộc nhân ở đây, ta có việc muốn nói, không biết đại trưởng lão muốn nói sự tình gì?" Diệp Chiến Thiên hỏi. Lúc này đám người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng cũng đem lực chú ý đặt vào người Diệp Mặc Sương, bọn hắn mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Lão phu cùng năm trưởng lão còn lại thương lượng một chút, 7 ngày sau chính là năm là một lần tế tổ đại điển, theo đạo lý là lúc lên xác định kế nhiệm tộc trưởng, không biết tộc trưởng thấy thế nào. Diệp Mặc Sương híp lão nhãn nhìn Diệp Chiến Thiên hỏi: "Diệp gia tổ chế ngoại trừ có một tộc trưởng ra, còn muốn có trong trẻ tuổi tuyển ra một cái kế nhiệm tộc trưởng, phân biệt chấp trưởng một lớn một nhỏ hai tổ truyền ấn tín. Thời điểm tộc trưởng gặp bất chắc, liền do kế nhiệm tộc trưởng cầm quyền tiếp nhận vị trí gia chủ. Diệp sẽ bảo kế nhiệm vị trí gia chủ vốn giao cho Diệp Thần kế thừa, nhưng sau khi Diệp Thần bị tập kích, ấn tín của Diệp Thần tạm do Diệp Chiến Thiên đảm bảo. Kế nhiệm tộc trưởng vị trí đã trống 3 năm, cho nên Diệp Mặc Sương vào lúc đó đưa ra một lần nữa muốn tuyển ra kế nhiệm gia chủ. Một đám tộc nhân Diệp gia bắt đầu nghị luận, xác thực cũng là lên tuyển ra kế nhiệm tộc trưởng. Kế nhiệm tộc trưởng trống 3 năm có chút không phù hợp với tổ chế, bọn hắn nói ra thanh âm thảo luận. Diệp Bạc Dương nghe xong rất là đắc ý, tuyển ra kế nhiệm tộc trưởng là sự tình mục đích chung, chỉ sợ Diệp Chiến Thiên cũng kéo dài không được lâu. Bên trong đám trẻ tuổi, đệ tử dòng chính có tư cách tranh đoạt vị trí kế nhiệm gia chủ tổng tổng mười mấy người mà thôi, nếu luận thực lực Diệp Tuyền xếp thứ nhất. Thế nhưng Diệp Tuyền đã lấy được tư cách tấn nhập môn của Thanh Vân Tông, cho nên lúc này không tranh đoạt vị trí kế nhiệm gia chủ. Diệp Nhu ở Diệp Sa thuộc về ngoại nhân, từ nhỏ gửi nuôi ở Diệp Sa Bảo, tuy thực lực không tệ nhưng không có tư cách tranh đoạt vị trí kế nhiệm gia chủ. Như vậy khả năng duy nhất đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ chỉ có nhi tử Diệp Không Ngạn của Diệp Mặc Dương rồi. Nghe được Diệp Mặc Dương nói, trên mặt Diệp Không Ngạn lập tức hiện lên vẻ kích động. Kế nhiệm gia chủ đối với hắn mà nói tuyệt đối là vinh quang lớn lao, đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ 2 năm sau có tư cách cưới được Diệp Tuyền, càng có khả năng trong tương lai trở thành gia chủ Diệp Sa, tiếp đó Diệp Sa Bảo là do hắn định đoạt rồi. Diệp Chiến Thiên nhíu mày, tuy hắn biết rõ Diệp Thần khôi phục kinh mạch, thế nhưng khôi phục mới vài ngày, căn bản vô lực tranh đoạt vị trí kế nhiệm gia chủ. Tranh đoạt vị trí kế nhiệm gia chủ tạm định 3 tháng sau tiến hành. Diệp Chiến Thiên chậm ngâm nói: "Tại sao phải định 3 tháng sau? Cái này không hợp phù tổ chế." Diệp Mặc Dương cố hết sức tranh luận: "Đại ca nói 3 tháng sau tiến hành, Diệp trưởng lão không khỏi quá nóng lòng, ngay cả 3 tháng đợi không được sao?" Một bên Diệp Chiến Long trầm giọng nói: "7 ngày sau chính là tế tổ đại điển, vì cái gì không để cho ở tế tổ đại điện tiến hành, lại còn phải chờ 3 tháng sau? Nếu như tộc trưởng có thể nói ra lý do nào cho người ta tin phục, chúng ta tự nhiên tiếp nhận." Diệp Bạc Dương một bước cũng không nhường, âm thầm nghĩ Diệp Chiến Thiên đây là đang kéo dài thời gian, vấn đề này chậm thì sinh biến, tuyệt không thể kéo lâu. Không có lý do gì, ta thân là tộc trưởng chẳng lẽ quyền quyết định như vậy cũng không có hay sao? Diệp Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn quanh phần đông các tộc nhân trên trận, ánh mắt hướng Diệp Thần bên kia thoáng qua, nội tâm bùi ngùi thở dài một hơi. Đợi thực lực Diệp Thần tăng lên, hắn nhất định giúp Diệp Thần đoạt lại vị trí kế nhiệm gia chủ. Thế nhưng 7 ngày sau đem tổ ấn đại biểu quyền lực gia tộc giao cho Diệp Công Ngạn, cùng Diệp Bạc Dương lại không cam lòng. Tộc trưởng, hắn là muốn chuyên quyền độc đoán sao? Diệp Bạc Dương cười lạnh nói: "3 năm trước tộc trưởng khư khư cố chấp là hại Diệp Sa lâm vào hoàn cảnh quẫn bách như thế. Từ họ hiện tại, Diệp Sa Bảo trong Liên Vân Thập Bảo có thể đứng thứ mấy? Tổ chế không được phá. Nếu như tộc trưởng có muốn kiên trì, ta quyết định liên hợp trưởng lão hội giám quan tộc trưởng." Sự kiện 3 năm trước theo lời Diệp Mặc Dương kia chính là Diệp Chiến Thiên hạ lệnh động phiền toàn tộc chi lực cứu chữa Diệp Thân. Lúc ấy tiêu hào dược thảo quý trọng trọn vẹn hơn 5 năm thu thập của Diệp Sa Bảo. Về sau Diệp Thần càng là dùng đại lượng tụ khí đan, Nghe được Diệp Mặc Sương nói, Diệp Thần nắm tay nắm đấm. Một câu nói kia, tiếng lòng của Diệp Mặc Sương, Diệp Mặc Sương là muốn để cho Diệp Thần chết. Diệp Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, hướng trưởng lão bên cạnh nhìn lại. Năm trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, tất cả cúi đầu không dám nhìn con mắt Diệp Chiến Thiên. Ta Diệp Chiến Thiên, 17 tuổi trở thành Diệp Gia Bảo gia chủ. Lúc ấy Diệp Gia Bảo hầu như cũng bị Liên Vân Thập Bát Bảo trục xuất hơn 20 năm. Thực lực Diệp Gia Bảo thậm chí một lần đuổi theo Vân Gia Bảo. Ta nói quyết định 3 tháng sau, quyết định 3 tháng sau, quyết không sửa đổi. Nếu các người muốn giám quan, vậy thì giám quan. Diệp Chiến Thiên ngữ khí kiên quyết nói, trên người lộ ra một cái cỗ uy thế cương đại. Diệp Bạc Dương tức giận tới xanh mặt, hắn hiểu được, hắn căn bản không có khả năng cầm Diệp Chiến Thiên như thế nào. Diệp Chiến Thiên ở Diệp Gia Bảo uy vọng không gì sánh nổi. Năm trưởng lão liền giành giám quan, có muốn tất cả tộc nhân bỏ phiếu biểu quyết mới có thể bỏ xuống tộc trưởng vị của Diệp Chiến Thiên. Hắn căn bản không có khả năng dùng chuyển địa vị Diệp Chiến Thiên trong gia tộc, thế nhưng hắn nhất định phải đem nhi tử đẩy lên vị trí kế nhiệm gia tộc, cái này tuyệt đối không dao động. Trường 10 năm 7 ngày phần 2. Tộc trưởng bá đạo như thế chỉ sợ khó cho kẻ dưới phục tùng. Đợi lão tộc trưởng trở về, ta tự nhiên báo lão tộc trưởng, mời lão tộc trưởng định đoạt. Diệp Mặc Dương chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này. Phụ thân, gia tộc tuyển chọn vị trí kế nhiệm gia chủ chính là đại sự gia tộc, liền quyết định 7 ngày sau liền là để cho tế tổ đại điển a. Diệp Thần đột nhiên từ trong đám người đi ra, hướng Diệp Chiến Thiên dập đầu nói. Hắn không hy vọng bởi vì mình mà ảnh hưởng tới uy tín phụ thân trong gia tộc. Thanh âm đột ngột của Diệp Thần làm tộc nhân Diệp Gia ngẩn người, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể bảo lúc lại đứng ra. Trong đám người truyền tới tiếng thở dài, Diệp Thần là nhi tử tộc trưởng, dùng cảm tình của tộc nhân đối với Diệp Chiến Thiên, bọn họ nguyện ý để cho Diệp Thần trở thành kẻ kế nhiệm tộc trưởng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân, ở thế giới vũ lực trí thượng, một tên phế nhân quả là không có biện pháp lãnh đạo toàn bộ gia tộc. Diệp Không Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Thần, hừ lại một tiếng, cái này trở nên phế nhân, chớ không phải là trong lòng còn có cuồng vọng muốn lấy vị trí kế nhiệm gia chủ ư? Vị trí kế nhiệm gia chủ vẫn phải dựa vào luận võ quyết định, đây là tổ chế, tuyệt đối không sửa đổi. Diệp Chiến Thiên nhìn xem Diệp Thần, lỡ ngày bùi ngùi thở dài chậm rãi nói, vậy thì đợi 7 ngày sau tế tổ đại điện. Hắn cũng minh bạch, nếu như đem vị trí kế nhiệm gia chủ tuyển chọn 3 tháng sau sẽ thu nhận bao nhiêu chỉ trích. Hắn vẫn là muốn vì Diệp Thần mặc kệ thế nào cũng phải đứng vững áp lực, thế nhưng Diệp Thần nói vậy, hắn liền nhượng bộ. Diệp Mặc Sương ầm trầm nhìn thoáng qua Diệp Thần, hắn có chút không rõ tại sao Diệp Thần lại ở thời điểm này đứng ra. Nghĩ lại, Diệp Thần dĩ nhiên là một tên phế vật, định 7 ngày sau cùng 3 tháng sau không có gì khác nhau, chẳng lẽ phế vật Diệp Thần này còn là muốn cùng con mình tranh đoạt vị trí gia chủ sao? Tộc hội tàn đi, một đám tộc nhân nghị luận. Tế tổ đại điện 7 ngày sau, rất nhiều cảm khái. Các truyền tin ngọc giản lăng không bay lên, hướng phương bắc bay đi, đó là truyền môn truyền tin cho lão tộc trưởng Diệp Sa Bảo, chỗ ở Diệp Chiến Thiên. Thần nhi, người có lòng tin 7 ngày sau thắng được vị trí kế nhiệm gia chủ sao? Hại nhi hết sức, Diệp Thần không có biện pháp xác định là nhất định có thể thắng Diệp Không Ngạn hay không. Nếu như không thắng được, vậy thì thôi, thực lực người bây giờ khôi phục ở trình độ nào rồi? Diệp Chiến Thiên nói, hắn không muốn để cho Diệp Thần áp lực lớn. Diệp Bạc Dương bàn tính đánh rất hay, hắn há không biết nếu để cho Diệp Không Ngạn đặt được vị trí kế nhiệm gia chủ, bước tiếp theo Diệp Mặc Dương chỉ sợ là đối với hắn hạ thủ. Diệp Mặc Dương cùng với Vân Gia Bảo giao dịch, hắn há không biết, bất quá hắn cũng không cứ như vậy sợ Vân Gia Bảo. Hải Nhi hiện tại khôi phục cấp 4, Diệp Thần nói, trước mắt cấp bậc huyền khí của hắn là tứ giai, bất quá huyền khí trong cơ thể có chút cổ quái, trình độ tinh thuần vượt xa huyền khí bình thường, chính mình bao nhiêu thực lực ngay cả Diệp Thần cũng không rõ. Diệp Thần xem chừng thực lực quán bây giờ khả năng Diệp Không Ngạn cũng tương đối, còn có 7 ngày thời gian, hắn có lòng tin tiến thêm một bước. Tứ giai thần nhi khôi phục rất nhanh, nếu có thể tiến thêm một bước có thể đánh bại Diệp Không Ngạn rồi. Diệp Chiến Thiên vui mừng, kinh mạch Diệp Thần mới khôi phục, hắn suy đoán thực lực Diệp Thần tối đa là nhất giai, không nghĩ tới đã là cấp 4, để hắn rất kinh ngạc. Tăng thêm Diệp Thần có chút vũ kỹ trụ cột, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Ta chuẩn bị cho người hơn 10 khối tụ khí đan, người lấy về dùng à? Diệp Chiến Thiên từ bên trong hốc tối bên cạnh lấy ra hộp cấm, bên trong có 37 viên tụ khí đan mùi thơm bốn phía. Phụ thân, không cần, về sau không cần tìm tụ khí đan cho tan. Ta không cần. Hốc mắt Diệp Thần đỏ lên, hiện tại trong cơ thể hắn mỗi ngày đều phải tiếp nhận huyền khí dũng mãnh từ trong khi nào tiến ra tẩy lễ, tụ khí đan bình thường căn bản không có hiệu quả. 3 năm tới nay hắn tiêu hao mấy ngàn khối tụ khí đan, hiện tại tài lực gia tộc đại tổn, căn bản không có tiền vơ vét tụ khí đan. Là cha cho người tụ khí đan, là muốn người ở tế tổ đại điện một lần đoạt giải nhất, miễn cho vị trí kế nhiệm gia chủ rơi vào tay phụ tử Diệp Mặc Dương, lấy mấy viên tụ khí đan này cũng phí không bao nhiêu tiền. Phụ thân, hắn như gần đây tu luyện lôi đế quyết, giống như có điều ngộ ra xác thực không cần sử dụng tự khí đan. Diệp Thần kiên quyết nói. Chứng kiến Diệp Thần vô cùng kiên quyết, Diệp Kiến Thiên chỉ có thể thuế. Lôi đế quyết kia xác thực rất thần diệu, thần nhi có một việc cha muốn thương lượng với người thoáng. Ta muốn đem lôi đế quyết đệ nhất trọng pháp quyết giao cho tộc nhân tu luyện, như vậy được không? Diệp Kiến Thiên hỏi. Dù sao lôi đế quyết là Diệp Thần cho hắn, nói công trường là lão tổ tông còn có huấn thị, hắn không tùy ý giao cho tộc nhân. Cửu tinh thiên thần quyết tất cả có cửu thiên, lôi đế quyết chỉ là một trong đó. Khẩu quyết tầng sâu nhất định phải bảo vệ cho tốt. Đệ nhất trọng pháp quyết cho các tộc nhân tu luyện chưa hẳn không thể, dù sao thực lực gia tộc là tiền vốn cho bọn hắn ở thế giới này sống yên phận. Ta nếu như đã đem lôi đế quyết giao cho phụ thân tự mình làm chủ là được. Diệp Thần nói, phụ thần chắc hẳn đã có ý tưởng. Tốt. Diệp Chính Thiên thoải mái cười cười, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, thần sắc ngưng trọng nói, ta xem thần nhi cùng nhu nhi vô cùng thân cận, thần nhi có hay không hợp ý nhu nhi? Lúc trước kinh mạch Diệp Thần đứt đoạn, Diệp Chính Thiên không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Thần khôi phục kinh mạch, lo lắng rành rụm trong lòng ta nết, bắt đầu cân nhắc hôn sự cho Diệp Thần. Ta một mực đem nhu nhi làm muội muội, Diệp Thần nói, bất quá nội tâm hắn không thừa nhận cũng không được. Nhu nhi càng ngày càng đẹp, đối với hắn đặc biệt thân cận, Diệp Thần đôi khi tìm đập thình thịch. Diệp Chính Thiên nhìn Diệp Thần nói, nếu như chỉ xem như là muội muội thế thì tốt, nhu nhi gửi nuôi tại Diệp Sát Bảo chúng ta, bối cảnh sau lưng nàng không đơn giản, ngàn vạn lần không nên cùng nhu nhi sinh ra cảm tình, miễn cho về sau đưa tới phiền toái. Chương 16: Ngừng khí đan. Nghe được Diệp Chiến Thiên nói, lòng Diệp Thần rung mình, hắn biết rõ bối cảnh nhu nhi không đơn giản. Thứ liên các bên trong Diệp Sát Bảo tùy ái mộ nhu nhi, nhưng là đều đối với nhu nhi đứng xa xa mặt trông. Trước kia Diệp Thần cũng không có nghĩ nhiều, trước tăng thực lực lên ứng phó 7 ngày sau tế tổ đại điển, sự tình về sau hãng nói. Diệp Thần thầm nghĩ, đây là nguyên lôi thân thể, chính là tuyệt học vũ khí gia tộc ta, hôm nay đem vũ khí truyền thụ cho ngươi, vũ khí này tạm thời không dùng được, nhưng nhìn một cái đối ngươi khẳng định có ích. Vũ khí này không phải chuyện đùa, nhất định là cực kỳ trông giữ, nếu thời điểm luyện công đụng phải vấn đề có thể tới hỏi ta, mấy ngày này nhất định phải là siêng năng tu luyện. Diệp Chính Thiên ân cần dạy bảo, từ trong hốc tối xuất ra quyển sách. Vâng, hài nhi minh bạch. Diệp Thần gật đầu đáp, lại là nguyên lôi thân thể. Cái nguyên lôi thân thể này chính là trọng bảo gia tộc, chỉ có Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long nhất cấp nhân tài mới có thể học tập, mà kể cả gia tộc trưởng lão Diệp Mặc Dương chưa bao giờ học qua. Lôi đế quyết ảo diệu, thật khó có thể nói. Dùng lôi đế quyết vận chuyển nguyên lôi thân thể, có thể đem uy lực của nguyên lôi thân thể mở rộng gấp mấy lần trở lên. Cho hiện tại, cho dù đã đụng phải cửu sai sơ kỳ cao thủ cũng bình thản tự nhiên không sợ, hơn nữa rất nhanh đột phá bình chướng tấn chức cửu sai. Ta ở bát sai đỉnh phòng dừng lại gần 5 năm rồi, rốt cuộc có dấu hiệu đột phá. Diệp Chí Thiên vui mừng nói, chúc mừng phụ thân, nếu ta tấn cấp cửu sai chắc chắn thanh trừ sâu mọt bên trong Diệp Sát Bảo, cho dù cùng Vân Sát Bảo triệt để tan vỡ thì thế nào. Diệp Chí Thiên nghĩ tới Diệp Mặc Dương nội tâm lạnh lùng, ngẫm lại lôi mình nội kính công pháp xác thực không hoàn chỉnh, chỉ cần đệ nhất trọng có 13 nơi sai. Ta từng cái giảng giải một phen cho ngươi, đối với người tu luyện lôi đế quyết đệ nhất trọng tất nhiên có trợ giúp. Diệp Chiến Thiên vô cùng kiên nhẫn giảng giải một ít tu luyện sai lầm của lôi mình nội kinh cho Diệp Thần. Lôi mình nội kinh đệ nhất trọng chỉ có 13 nơi sai, vì cái gì ta phát hiện 35 chỗ sai? Chẳng lẽ là ta sai? Phụ thân dù sao cũng là bát sai định phong cao thủ, lý giải đối với phương pháp tu luyện xa xa hơn ta. Diệp Thần nhíu mày, thần nhi sao có chỗ nào không thể giải thích? Diệp Chiến Thiên chứng kiến thần sắc Diệp Thần có chút không đúng, hại nhi đang dốc lòng nghĩ. Diệp Thần tranh thủ thời gian nói, người thiên phú hơn người, nếu có thể lĩnh ngộ đối với tu luyện tất nhiên ích lợi, trong vòng 1 tháng đột phá ngũ giai, trong 1 năm đột phá lục giai. 13 lời sai theo lời Diệp Chiến Thiên, Diệp Thần đều phát hiện, còn lại 22 chỗ giải thích thế nào? Phụ thân, Lôi Minh Lội Kinh đệ nhất trọng có câu thẳng tới thiên chủ, như là rời thần môn không có vấn đề gì sao? Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự nhiên không có gì sai, Diệp Chiến Thiên suy nghĩ hồi lâu nói. Chẳng lẽ ta thực là sai? Diệp Thần nghi ngờ và cảm giác mình không có sai, thế nhưng hắn có chút chột dạ không dám dạng ra nghi ngờ trong lòng. Hải Nhi trở về cẩn thận suy tư một phen, sau khi trở về nhất định siêng năng tu luyện, nhớ đấy, không thể tự lười biếng, kế nhiệm xà chủ chi tranh không phải chuyện đùa. Diệp Chiến Thiên nghiêm nghị nói. Vâng, Diệp Thần trịnh trọng đáp. Từ chỗ phụ thân trở về, nội tâm Diệp Thần tổng cộng có chút mê hoặc không giải. Vì cái gì chỗ xa kia rõ như vậy phụ thân không phát hiện? Chẳng lẽ mình đối với phương pháp tu luyện lý giải có gì sai? Thực sự nghĩ không ra, lý giải trong đầu mình không cách nào thay đổi, chỉ có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Tu luyện mấy giờ lôi đế quyết, ôn tập vũ khí bình thường của gia tộc một phen. Một lát sau đem nguyên lôi thân thể vũ khí ra. Cái vũ khí nguyên lôi thân thể này là lấy Lôi Minh Lội Kinh nắm cơ sở sáng chế, là lợi hại bá đạo nhất trong phần đồng vũ khí Diệp gia, là một tiền bối kinh tài tuyệt diễm của Diệp gia sáng chế. Thời điểm chiến đấu có thể dùng Lôi Minh Lội Kinh diễn hóa lôi thể, thực lực bạo tăng mấy thành. Tuy thực lực phụ thân chỉ có bát sai, nhưng dựa vào vũ khí nguyên lôi thân thể này, ngay cả cửu sai cao thủ cũng không dám kinh thường. Lúc trước Diệp Chiến Thiên tu luyện nguyên lôi thân thể vũ khí này bỏ ra suốt 3 năm thời gian, hơn nữa hắn khi đó là huyền khí đạt thất sai, đã có nội tình đầy đủ, mà bây giờ đẳng cấp huyền khí của Diệp Thần mới là tứ sai. Hắn đem vũ khí lôi thần nguyên thể truyền thụ cho Diệp Thần cũng hy vọng không xa vời. Diệp Thần trong 7 ngày đem vũ khí nguyên lôi thân thể tu luyện thành công, chỉ là muốn để cho Diệp Thần nhìn nguyên lôi thân thể một chút, nói không chừng còn có cảm ngộ. Rõ ràng có thể diễn hóa lôi thể, để cho tốc độ huyền khí trong cơ thể vận chuyển so với bình thường nhanh gấp 3 lần trở lên. Vị tiền bối sáng tạo nguyên lôi thân thể vũ khí kia quả nhiên cao minh. Diệp Thần liếc nhìn đủ loại pháp môn vận chuyển lôi kình của vũ khí nguyên lôi thân thể, giống như mình ngộ điều gì. Muốn tu luyện nguyên lôi thân thể, cần nhất là một cái trụ cột, chính là để cho tốc độ huyền khí vận chuyển phạm vi lớn nhanh hơn. Nếu không căn bản không cách nào chèo chống tốc độ tiêu hao huyền khí nguyên lôi thân thể. Người thường muốn tốc độ vận chuyển huyền khí nhanh hơn, đó là khó càng thêm khó. Thế nhưng Diệp Thần tựa như là điều kiện vô cùng tốt. Cái kia chính là chỉ cần ý niệm quán xúc động tới phi đao, huyền khí trong phi đao tràn ra, tốc độ vận chuyển kia so với thường nhân đấu chỉ nhanh gấp mấy lần. Môn pháp quyết này ngược lại có thể luyện một chút. Diệp Thần tu luyện lôi đế quyết, cấp độ so với Lôi Minh Lội Kinh cao hơn mấy bậc, thúc dục ra nguyên lôi thân thể cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đem tất cả pháp môn nguyên lôi thân thể lưu vào trí nhớ, Diệp Thần ý niệm thúc dục phi đao vận chuyển huyền khí, cảm thấy đột nhiên huyền khí cường đại tinh thuần mãnh liệt mà ra, theo tất cả kinh mạch vận chuyển, hắn khẽ quát một tiếng, nguyên lôi thân thể. Chương 17. Ngừng khí đan phần 2. Chỉ cảm thấy khí thế toàn thân đột nhiên tăng gọt gấp mấy, toàn thân lộ lên một màu trắng bạc giống như kim loại, một loại lực lượng lôi hệ cương đại bảy kín toàn thân, phảng phất tùy thời muốn nhập vào thể nội. Mới vận chuyển 3 giây đồng hồ, Diệp Thần cảm giác khí lực chống đỡ hết nổi, huyền khí trong đan điền bị ta hao tổn không còn một mảnh, sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian dừng lại, dùng tay vị bàn từng ngụm thở dốc. Cái nguyên lôi thân thể này quá mức bá đạo, thi triển nguyên lôi thân thể đồng tới thi triển vũ khí khác, uy lực của nó mạnh hơn gấp mấy lần. Bất quá dùng đẳng cấp huyền khí của Diệp Thần bây giờ thi triển nguyên lôi thân thể thực sự quá miễn cưỡng, tối đa kiên trì được 3 giây đồng hồ mà thôi. Mặc dù chỉ 3 giây, cái kia đủ cho Diệp Thần hưng phấn không thôi. Phải biết rõ phụ thân ở thời điểm thất giai tu luyện nguyên lôi thân thể cũng là hao tốn 3 năm thời gian. Trong thực chiến, nếu muốn thi triển nguyên lôi thân thể phải duy trì nhiều vài giây. Diệp Thần nghĩ tới 3 giây đồng hồ xác thực quá ngắn. Tuy huyền khí trong phi đao là vô cùng vô tận, thế nhưng vận chuyển nguyên lôi thân thể cần huyền khí phải đạt tới trải qua đan điền. Nếu không phải dùng phi đao cung cấp huyền khí, dùng thực lực tứ sai Diệp Thần căn bản không cách nào thi triển nguyên lôi thân thể. Thân thể Diệp Thần còn không cách nào thích ứng được với nguyên lôi thân thể tiêu hao cực lớn. Hắn ngồi xuống, hấp thu huyền khí mãnh liệt trong phi đao, rất nhanh đan điền rỗng tuếch khôi phục. Bình thường tứ sai tu luyện giả, nếu là huyền khí trong đan điền tiêu hao sạch ít nhất ngồi mấy canh giờ, hấp thu huyền khí giữa thiên địa mới có thể khôi phục. Cấp bậc cao cần thời gian dài, mà Diệp Thần khôi phục huyền khí vẹn vẹn chỉ là một phút đồng hồ. Bỗng nhiên mở to mắt, huyền khí trong đan điền khôi phục, có thể tiếp tục tu luyện nguyên lôi thân thể. Thanh phi đao thật quá thần kỳ, Diệp Thần có chút kích động. Đã có phi đao, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn so với người khác nhanh gấp mấy lần. Thật thậm chí gấp mười mấy lần. Nguyên lôi thân thể, Diệp Thần thi triển xong nguyên lôi thân thể, ngồi xuống khôi phục nguyên khí, sau đó khôi phục thi triển khôi phục rồi lại khôi phục lần nữa lần lượt. Theo đó sử dụng càng ngày càng nhiều, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong đan điền mình so với trước muốn phong phú hơn. Cái lượng huyền khí này có lẽ đạt đến trình độ tứ giai trung kỳ, thời gian thi triển nguyên lôi thân thể cũng là từ 3 giây tăng tới 4 giây. Không biết vì cái gì, thi triển nguyên lôi thân thể nhiều lần như vậy, Diệp Thần có chút cảm giác quay quải không có. Ngược lại là tinh thần rạng rỡ, nhìn một chút đã là canh ba, xem bộ dáng như vậy tu luyện tới hừng đông không có vấn đề gì. Chỗ ở của Diệp Mặc Dương. Phụ thân, tiểu tử Diệp Thần kia đứng ra nói chuyện đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ phụ tử Diệp Chiến Thiên có ý đồ gì sao? Diệp Không Ngạn cảm giác được vị trí kế nhiệm gia chủ dĩ nhiên không phải hắn, không còn là ai. Bất quá tuy hưng phấn nhưng hắn vẫn coi như là thanh tỉnh, biết rõ trước lúc không có cầm tới gia tộc Tuấn, hắn không phải là kế nhiệm gia chủ. Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn đã không có khả năng tranh đoạt với người, mấy người còn lại tù vị so với người yếu hơn rất nhiều, đối với người không có bất cứ uy hiếp. Bất quá phải cẩn thận, bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long nói nhất định nâng đỡ một hai cái hậu bối. Ta cẩn thận suy tính một phen, trên thế tổ đại điện tuyển chọn kế nhiệm gia chủ quyết không thể sai lầm. Ở trong vòng 7 ngày này, ta muốn đem thực lực của người tăng tới lục sai. Trong mắt Diệp Mặc Dương hiện lên một cái tia thần sắc âm trầm. 7 ngày tăng tới lục sai, điều này sao có thể? Diệp Không Ngạn kinh ngạc nghẹn ngào. Có nó, không có gì không có khả năng. Diệp Mặc Dương cười nhạt một tiếng, lấy ra hộp gấm. Sau khi mở ra chỉ thấy hộp gấm có một viên đan dược màu đỏ, tản ra mùi thơm ngắt. Chứng kiến viên đan dược này, Diệp Không Ngạn không khỏi động dung. Phụ thân, đây là ngưng khí đan. Đúng vậy, là ngưng khí đan. Diệp Không Ngạn ngược lại hít sâu một hơi lãnh khí nói. Nghe nói một quả ngưng khí đan có thể đổi mấy trăm quả tụ khí đan, phụ thân từ đâu đạt được trọng bao này? Lúc này Diệp Công Ngạn đã vào ngũ gia đình phong, kém một đường liền có thể đột phá. Có ngưng khí đan thật là cơ hội tấn cấp rất lớn, cũng không khó. Dùng một tờ hiệp ước hướng Vân Gia Bảo muốn. Diệp Mặc Xương rét cam cam nói, hiệp ước gì? Nếu người đạt được vị trí Diệp chủ Gia Bảo, đem quặng mỏ phía sau Diệp Gia Bảo chuyển nhượng cho Vân Gia Bảo. Đạt được vị trí gia chủ Diệp Gia Bảo, điều này sao có thể? Không có gì là không có khả năng. Chợ người đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ, lão quỷ Diệp Chiến Thiên kia không hiểu thấu mà chết, dựa theo tổ chế người là gia chủ. Nghe được Diệp Mặc nói, lòng của Diệp Công Ngạn giật mình, sau lưng lạnh thấm mồ hôi. Hắn mới hiểu được ý định của phụ thân. Người ngàn vạn lần không trơn lên hy vọng phụ lòng. Diệp Mặc Dương nhìn về Diệp Công Ngạn nói, hải nhi minh bạch. Diệp Công Ngạn phù phù quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Từ trong tay Diệp Mặc Dương tiếp nhận ngừng khí đan. Diệp Công Ngạn hơi ngửa đầu, ưng ực đem đan dược lút xuống. Đêm dài vắng người, phòng nhỏ Diệp Thần như cũ, ngọn đèn chập chờn. Hắn vẫn chuyên năng tu luyện lôi đế quyết cùng với nguyên lôi thân thể. Trừ đơn đó ra, hắn đem hai môn vũ khí khác cũng luyện tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Tuy thực lực chỉ là tứ giai trung kỳ, nhưng Diệp Thần tin tưởng dùng trình độ cô đọng huyền khí của cơ thể mình cùng với ba loại vũ khí, đụng phải huyền khí ngũ giai cao thủ, hắn cũng có thể tới ganh đua. Do huyền khí trong thể nội cùng huyền khí của thế giới này không giống nhau, Diệp Thần không rõ ràng lắm thực lực mình mạnh thế nào. Lúc này cũng không có biện pháp tìm người bọn luận bàn. Trước khi thế tổ đại điện, quả quyết không thể để cho Diệp Mặc Dương biết kinh mạch của mình đã khép lại. Một mực không ngừng tu luyện lôi đế quyết, thời điểm tới ngày thứ 6, Diệp Thần lần nữa phá tan bình chứng tứ giai, bằng cấp huyền khí tăng tới ngũ giai. Chương 18, phần 1, tế tổ đại điện. Rốt cuộc tới ngũ giai rồi. Diệp Thần vận chuyển huyền khí trong cơ thể, huyền khí tăng lên mấy lần không ngớt. Điều này làm cho hắn có chút hưng phấn. Dùng trình độ huyền khí ngũ giai, sẵn có thể đem trạng thái nguyên lôi thân thể duy trì 10 giây. Trước mắt Diệp Công Ngạn cũng là mới ngũ giai đỉnh phong, dùng chất lượng huyền khí trong cơ thể mình, hơn nữa có bí kỹ nguyên lôi thân thể, nghĩ tới có lẽ có thể đánh bại Diệp Công Ngạn rồi. Năm cấp bên trong toàn gia tộc xem như không tệ. Trong mấy ngàn người, Diệp Gia Bảo có thể đạt tới ngũ giai chỉ hơn 200 người. Hơn 200 người này lực lượng tính là trụ cột gia tộc. Nếu có thể trước 18 tuổi đạt tới lục giai, vậy thì còn hy vọng càng đi phía trước một bước. Trước 18 tuổi không thể tiến tới lục giai, kinh mạch cứng đờ, rất có hướng tới trùng kích tầng thứ cao. Sau khi bị huyền khí trong khi nào tẩy lễ, thân thể Diệp Thần đã tới thuần dương chi cảnh, vô cùng thích hợp tập võ, tự nhiên không cần lo lắng thứ này. Sau ngũ giai, tốc độ huyền khí cô đọng chậm lại, bất có loại tịch sự tình tu luyện này cũng gấp không được. Diệp Thần chỉ có thể chậm rãi tu luyện, đồng thời liên tục tu luyện nguyên lôi thân thể cùng với lôi phá, cùng với bạo lôi quyền, hai loại vũ khí này. Tuy lực tăng mức độ lớn, nhưng Diệp Thần một chút cũng không kiêu ngạo, vẫn như cũng không chút sơ suất tu luyện. Kinh mạch đứt đoạn 3 năm, đem tâm tính quán tu luyện vô cùng trầm ổn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Gia Bảo khắp nơi đều là cảnh tượng bận rộn, các tộc nhân đều chuẩn bị cho tế điện. Hiện tại, kinh tế Diệp Gia Bảo cực kỳ quấn bách, thế nhưng mà tế tổ đại điện không thể sơ sai. Những người bên ngoài phụ trách quản lý sản nghiệp gia tộc kia lần lượt mà về tới Diệp Gia Bảo, kể cả hai ca ca của Diệp Thần. Hai ca ca Diệp Thần không có thể ở trước 18 tuổi đã được lục giai, chỉ dừng ở ngũ giai đỉnh phong, cho nên bị phái ra bên ngoài phụ trách quản lý mấy sản nghiệp gia tộc. Bọn hắn muốn đi xem Diệp Thần nhưng đều bị Diệp Chiến Thiên ngăn lại. Lúc này bọn hắn cũng không biết kinh mạch của Diệp Thần khôi phục. Trước khi tế tổ đại điện, tin tức kinh mạch của Diệp Thần khôi phục đều phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Biết rõ sắp tuyển chọn kế nhiệm gia chủ, các tiểu điền có tư cách tham gia, nguyên một đám đều gấp rút tu luyện, hy vọng có thể ở tế tổ đại điện bỗng nhiên nổi tiếng. Diệp Gia Bảo từ trên xuống dưới bận rộn thật lâu, rốt cuộc nghênh đón 5 năm một lần tế tổ đại điện đối với Diệp Gia Bảo cực kỳ trọng yếu. Trên quảng trường trung ương, đầu người di chuyển, vị trí giữa nhất bị làm thành một cái tế đàn thật lớn, 10 tộc nhân bên cạnh mổ heo làm thịt xe chuẩn bị tế tự tổ tiên. Đám người Diệp Chiến Thiên cũng đều ở biên giới tế đàn, nhào nhào xuống. Biên giới tế đàn có 16 vị trí, đã ngồi 15 người, 2 bát giai, 13 thất giai chính là trụ cột toàn bộ gia tộc. Vị trí trung ương nhất lại không có người ngồi. Diệp Thần ngồi với đám tiểu bối đứng đằng sau đám người Diệp Chiến Thiên. Tam đệ, gần đây thân thể thế nào? Nói chuyện chính là Diệp Mục nhị ca Diệp Thần. Diệp Mục so với Diệp Thần lớn hơn 5 tuổi. Không có thể trước 18 tuổi tấn chức lục giai, bị Diệp Chiến Thiên phái tới Đồng Lâm quận quản lý tiệm tạp hóa. Diệp gia những năm bên ngoài rèn luyện này, khí chất của Diệp Mục trong nhã nhằn lộ ra tiêu sái. Có một cái phen phong phạm khác, Diệp Mục vừa về liền muốn nhìn Diệp Thần, nhưng một mực không có gặp Diệp Thần. Lúc này thích Diệp Thần ánh mắt lộ vẻ ân cần, nghe được ngoại thoại ngữ ân cần của Diệp Mục, lòng Diệp Thần ấm áp, gật đầu nói tốt hơn nhiều rồi, đã biết ngay. Ngăn trở gì cũng không làm khó được tam đệ, đây là đại ca cùng nhị ca mang cho ngươi. Một bên Diệp Bằng kéo Diệp Thần qua, đem một cái hộp gấm né nút đưa cho Diệp Thần. Hắn là lão đại trong tam huynh đệ, tính tình ổn trọng, đối với bọn đệ đệ luôn là chiếu cố. Diệp Thần chống đẩy một phát, thế nhưng không có thoái thác, mở hộp gấm ra nhìn một chút là 2 viên tụ khí đan. Diệp Bằng cùng Diệp Mục bên ngoài thu nhập không nhiều, cả năm bớt ăn cũng chỉ có thể mua được 2 viên tụ khí đan mà thôi. Lòng Diệp Thần một trận xua xót. Hai ca ca này tuy không thường về nhưng đối với hắn là vô cùng quan tâm. Đại ca, hiện tại tú khí đan với ta không cần dùng. Làm sao sẽ không dùng được? Mỗi tháng người phải tiêu hao rất nhiều tụ khí đan, đều là huynh đệ nhà mình, chớ cùng đại ca khách khí. Diệp Bằng nghiêm túc nói, ta Diệp Thần thật muốn lúc này nói cho đại ca ta, kinh mạch quán đã khôi phục, thế nhưng bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết nhất thời lại không biết nói thế nào. Hai huynh trưởng quan tâm lại để cho Diệp Thần cảm nhận được tình cảm huynh đệ chính thức. Nhìn hộp gấm trong lòng bàn tay, Diệp Thần trầm mặc một lát, đem hộp gấm bỏ vào ngực. Thiếp thần giấu kỹ, trong mắt Diệp Thần, chúng không chỉ là 2 viên tụ khí đan. Tộc trưởng, lão tộc trưởng tới. Một tộc nhân chạy đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, lục thúc rốt cuộc tới. Diệp Chính Thiên mỉm cười, mọi người đứng dậy, hướng tới đàn nhìn lại, chỉ thấy những tộc nhân kia nhào nhào, hai bên nhượng bộ. Một lão giả râu tóc bạc trắng, tinh thuần vô cùng cho phấn chấn, mặc trường bào màu xám, lòng hành hổ bộ đi tới. Lão tộc trưởng tốt, lão tộc trưởng tốt. Hai bên về mặt tộc nhân hưng phấn. Lão tộc trưởng Diệp Tương Huyền không nghi ngờ là tồn tại như thiên thần trong đội tâm bọn hắn. Cựu giai cao thủ đó là tồn tại cao cấp nhất Diệp Gia Bảo, là lực lượng thủ hộ gia tộc. Nếu như không có lão tộc trưởng uy hiếp thật lớn, Diệp Gia Bảo chỉ dựa vào đám người Diệp Chiến Thiên là thủ không được, khẳng định rất có khả năng sớm bị người ta thâu tóm. Một đôi lời căn bản không cách nào biểu đạt được kính ngưỡng của tộc nhân đối với Diệp Thương Huyền. Lục thúc, đám người Diệp Chiến Thiên nhào nhào xoay người cúi đầu. Diệp Thương Huyền quá tay áo mở một cười lớn. Rất lâu không có về Diệp Sát Bảo, chứng kiến tộc nhân như trước, lão hoài vui mừng, liền biến đi tục lễ lành. Chứng kiến Lục Thúc thân thể an kiện, chúng tiểu tử yên tâm. Diệp Chiến Thiên trước mặt Diệp Thương Huyền cũng chỉ có thể tự xưng là tiểu tử. Chương 19, Tế Tổ Đại Điện, Phật 2. Lục Thúc, người ở xa gấp gáp về, sẽ không quên mang lễ vật cho cháu trai chứ? Diệp Chiến Long cười hì hì nói, hắn cùng Diệp Thương Huyền là thân nhất, người khác không dám cùng Diệp Thương Huyền nói như vậy. Tự nhiên là không thiếu người rồi, Diệp Thương Huyền ha ha cười, vớt cho Diệp Chiến Long một cái hộp gấm. Diệp Chiến Long mở hộp gấm ra, một mùi thơm lạ nhẹ nhàng truyền ra, lồng mì hắn run lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Vội vàng đem đồ vật thu vào. Tạ Lục Thúc. Một bên Diệp Mặc Dương chẳng qua nhìn nứt qua, có một loại xúc động ghen ghét như là muốn thổ huyết. Diệp Thương Huyền lại đưa cho Diệp Chiến Long làm cái viên ngưng khí đan. Phải biết rằng hắn thật vất vả từ chỗ Vân Gia Bảo làm đến một cái viên ngưng khí đan, là Diệp Thương Huyền rõ ràng tiện tay đem cho Diệp Chiến Long một viên. Diệp Thương Huyền từ nhỏ yêu thương Diệp Chiến Long, thậm chí vượt qua hai con trai ruột của mình. Ở đây những người khác cũng không dám hướng Diệp Thương Huyền muốn cái gì. Ta chuẩn bị cho mỗi người các người một ít gì đó, đến lúc đó cho các người đưa cho. Diệp Thương Huyền nói, đưa cho những người khác dĩ nhiên là không chân quý như đồ vật đưa cho Diệp Chiến Long. Bất quá những người khác không dám nói. Bọn hắn nói chuyện chỉ trong chốc lát để nặng nhào nhào ngồi xuống. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, phía dưới lễ mừng bắt đầu. Vũ Long, Vũ Sư pháo trỗi lên, rất náo nhiệt. Năm năm này ta không có mặt, Diệp Sát Bảo có chút tiêu điều, chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Diệp Thương Huyền nhìn qua Diệp Chiến Thiên bên cạnh họ. Khóe miệng Diệp Chiến Sương mặc dù mỉm cười, rốt cuộc cũng là tới định chủ đề chính. Ba năm trước, Diệp Thần bị tập kích, kinh mạch đứt đoạn. Diệp Chiến Thiên có chút chán nản nói, chúng ta lo lắng ảnh hưởng Lục Thúc tu luyện cho nên chưa nói. Trên người Diệp Thương Huyền đột nhiên bộc phát một cái cỗ khí thế cường đại, kinh sợ lẩy xa trầm giọng hỏi, là người phương nào gây nên? Năm nào trước, hắn dùng huyền kế sọ xét qua kinh mạch Diệp Thần. Diệp Thần bên trong tiểu bối thiên phú tốt nhất, rất có cơ hội trùng kích cửu sai. Gia tộc tương lai thịnh vượng đều rơi vào bờ vai Diệp Thần. Thế nhưng Diệp Thần rõ ràng bị người ta đánh trộm, cái này không khác nào là chất đứt tương lai Diệp gia. Chưa xác định, Diệp Chiến Thiên nói, nếu để lão phù biết người nào gây lên, lão phù muốn hứa bọn hắn lấy một cái thuyết pháp. Diệp Tư Nguyệt trầm giọng hỏi Diệp Chiến Thiên, không biết đứa bé Diệp Thần kia hiện tại thế nào? Diệp Chiến Thiên đang muốn nói chuyện, Diệp Mặc Dương đột nhiên trên miệng nói, khi Diệp Thần được cứu về kinh mạch đứt đoạn, 3 năm trước đây tộc trưởng hạ lệnh cố gắng toàn tộc chỉ lực cứu chữa. Bốn phía vừa vét tụ khí đan vì Diệp Thần ẩn cần song sắc kinh mạch. 3 năm nay sản nghiệp Diệp ra 10 đi 5-6, cho nên Lục Thúc tới Diệp Gia Bảo một mảnh tiêu điều. Nghe được Diệp Mặc Dương nói vậy, bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng mặt hiện không vẻ hài lòng. Diệp Mặc Dương rõ ràng là muốn mượn tay lão tộc trưởng hướng Diệp Chiến Thiên hỏi tội, nhưng chúng ta không thể để cho thần nhi chết sống bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Diệp Chiến Long một bên nói. Diệp Tư Nguyên nhạt nhạt nhìn qua Diệp Mặc Dương hỏi, nếu người là tộc trưởng gặp sự tình đông dạng, người làm thế nào? Diệp Mặc Dương nghe Diệp Tư Nguyên nói, lòng nhảy một phát. Nếu như là năm đó em tộc trưởng bị choán, Diệp Gia Bảo quyết không luân lạc tới hôm nay. Nói cá nhân tư tình có thể nào áp đảo được lợi ích gia tộc? Diệp Thương Huyền thản nhiên nói, lúc trước ta không đem tộc trưởng bị cho ngươi cũng chính nguyên nhân này. Cái gì là tư tình, cái gì là lợi ích gia tộc, cái gì gọi là dòng họ? Nếu dòng họ không thể cung cấp che chở cho tộc nhân, hay cả tộc nhân chết sống không quản, còn muốn dòng họ làm gì? Nếu có người khác họ khi dễ Diệp gia chi nhân, ta phải dốc lực toàn lực quẩn nhau dù chết không hối hận. Nếu trong tộc chi nhân bị thương nặng ốm đau, mặc dù dốc hết gia tài nghèo rớt bọc tới cũng phải cứu chữa. Đấy mới là tộc trưởng Diệp gia ta. Cho dù Chiến Thiên từ chức, Diệp gia kế nhiệm tộc trưởng cũng phải làm thế. Sắc mặt Diệp Bắc Dương đỏ lên, còn muốn tranh luận, thế nhưng mồm giật giật, cái gì cũng chưa nói ra. Diệp Thần đứng một bên cùng bên trong đám hậu bối, lời nói của Diệp Thương Nguyệt để cho hốc mắt Diệp Thần có chút ướt át. Từ hôm nay trở đi, Hắn đối với thúc công lâu nay không lộ diện sinh ra tình cảm kính trọng mãnh liệt. Ngẫm lại ngày thường thúc thúc bà bá phần đông huynh đệ tốt với mình, Diệp Thần âm thầm để mấy chữ gia tộc ghi nhớ trong lòng. Lão tộc trưởng trước lúc tế tổ trẻ tuổi muốn cử hành luận võ tuyển chọn kế nhiệm tộc trưởng, hiện tại có hay không bắt đầu? Bên cạnh một tộc nhân hỏi. Diệp Thương Huyền thở dài một hơi, nếu như Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn đã không thể vãn hồi, vậy chỉ có thể được rồi. Nhìn xem bên trong đám trẻ tuổi có thể xuất hiện một cách thiên tài hay không, Diệp Gia Bảo muốn trong loạn thế sinh tồn vẫn phải có người đứng ra mới được. Tin tức Diệp Chiến Hùng chỉ nữ Diệp Tuyền đã được tư cách nhập môn Thanh Vân Tông vẫn làm hắn cảm thấy vui mừng. Hoán khoát tay một cái nói, bắt đầu đi. Tuyển chọn kế nhiệm gia chủ chính là nghi thức phi thường trọng yếu của gia tộc. Một khi tuyển ra kế nhiệm gia chủ, tương lai một thời gian ngắn kế nhiệm gia chủ sẽ tham dự tất cả sự vụ gia tộc. Đợi đến khi lúc kế nhiệm gia chủ có thể tiếp nhận vị trí gia chủ, lão gia chủ liền thoái vị, tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện. Tựa như lão tộc trưởng Diệp Tương Nguyên, mặc dù chẳng qua là kế nhiệm gia chủ, nhưng địa vị trong gia tộc cũng tương đối lớn. Kế nhiệm gia chủ phải là trong trẻ tuổi thực lực mạnh nhất, tiếp nhận tất cả trẻ tuổi khiêu chiến. Nếu bị người cùng thế hệ đánh bại, chỉ có thể thối lui nhượng chức. Các tộc nhân sớm thành lập xong luận võ đài, bọn hắn hào hứng bừng bừng nghị luận ai sẽ trở thành Diệp Gia Bảo kế nhiệm gia chủ. Trừ Tuyến Nhi ra, trong đám trẻ tuổi thực lực ai mạnh nhất? Lão tộc trưởng Diệp Thương Huyền nhìn về phía mọi người hỏi. Giới Tuyển Nhi là Nhu Nhi, nếu để Nhu Nhi làm gia chủ chỉ sợ không ổn.